năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com, thu viên ngông thanh com. Chương 13, bên bờ sông Thanh Hồ, dưới tán cây phượng già có mấy cành liễu rủ phơ phất đong đưa tinh cam khi chiếc xe ngựa chở Liên Cẩm, A Mai, Cát Tường và Phượng Vũ lọc cọc đi đến chỗ bến thuyền, nhìn thấy hai nam tử tuấn tú khôi ngô phẩy phẩy cây quạt giấy, cảnh sắc sông quá y xanh mướt làm nền, thỉnh có một làn gió nhẹ thổi qua làm tà áo ai tung bay rất nhẹ, cô nương mới hóa ra đó không giật mình thẳng phải là tranh dạo gần đây Cát Tường có nghe mấy tỉ muội trong lô đồn thổi về hai vị công tử mới lui tới mấy tháng qua. Họ nói hai người đó phong độ bất phàm thế nào, giàu có lịch thiệp ra sao, chỉ đến nghe đàn nghe hát và uống rượu chuyện trò thỉnh thoảng mới nắm tay kéo vai một cái, y lay hưu không hề giống đám phàm phu tục tử chỉ chăm chăm bổ nhào vào họ như sói đói. Chưa kể đến chuyện ngồi hầu hạ trò chuyện với một công tử khôi ngô cảnh sắc hương vị đủ cả, nghĩ thế nào cũng thấy mình lời hơn, cho nên mấy ngày qua, muội vẫn hay canh tới ngày hai công tử thường đến, họ trực sẵn thành. Mấy hàng trước đại sảnh, người vừa xuất hiện oanh oanh yên yến ùa khiến hai người kia bỏ chạy ra. Cát Tường là cô nương nổi tiếng nhất ở Túy Hoa Lâu, các đường nét trên khuôn mặt nàng không chỉ sắc sảo lạ thường, mà khí chất từ xương tủy đã có một vẻ quyến rũ mê hoặc. Nam nhân, cầm kỳ thi hoa không cái nào không tốt, đến chiêu mời gọi lẳng lơ nàng cũng là kình si ết những tuyệt gờ bậc nhất. Bởi thế số tiền bao một đêm của nàng phải đến vài chục lạng, gấp 10 lần những cô nương khác gờ trong lầu, không những thế, mỗi tuần nàng chỉ tiếp khách một lần, ai trả giá cao hơn thì người ấy được. Người đến Túy Hoa Lầu ai cũng mong lần thưởng nguyệt với tự Cát Tường vẫn biết rằng mình cao giá hơn người khá một ta, vì thế nương trông nàng ta còn. Các cô cứ, quấy ca khi nghe mấy câu ngóng hai ai công tử kia, mỉa mai là, giành giật nhau đi, chỉ cần ta xuất hiện họ sẽ đều phục tùng dưới váy. Ấy vậy mà lúc này đây, sau khi điềm tĩnh lại đôi phần, phô triển tất cả sự dịu dàng ủy mị của bản thân ra, hại vị công tử kia vẫn chẳng nhìn Thu Viên ngang tanh. Còn mình, cho cũng không Trịnh Minh Khải thấy Liên Cẩm vừa tới thì đưa tay trái ra, ngỏ ý muốn nàng sang đây. Việc hai người thường xuyên mời Thanh Trúc và Thanh Mai làm khách cũng không phải là chuyện lạ, hơn nữa chuyến đi lần này A Liên lại là cô nương được mời riêng nên Trịnh tướng cần câu nể. Liên Cẩm vừa bước tới bên cạnh Trịnh Quân, A Mai cũng đi sang tướng, hai cặp đôi thản tản bộ trong lúc chờ thuyền, để lại hai cô nương như hoa như ngọc đứng như trời trồng tại chỗ. Liên Cẩm và Trịnh tướng quân đi tới một gốc liễu khá khuất ở bên phải bến tàu, sau khi nhìn lướt qua sung ha tách xác dinh quanh một lượt xác định không có ai lành vàng quanh đây, Trịnh tướng quân mới nhỏ giọng hỏi, nần gông thanh. Còm oan mô gơ quan tơ thua viên ngông thanh, còm thua viên ngông thanh, còm mấy ngày gần đây thế nào? Liên Cẩm vờ như đang nhìn phong cảnh phía bờ sông, thì thầm. Hôm qua nô thì có nghe được chuyện La Ma Ma bàn bạc với Huỳnh Phiên. Hắn nói muốn thử tướng quân và phó tướng. Bách Hoa Quán ở cổng Tây Thành là nơi buôn bán đồ cổ nổi tiếng ở đây, hóa ra ông chủ Lý Tam ở đó chính là người của Phiên. Hắn đã sắp xếp đưa một số lương thực và muối cất vào trong kho rồi vờ làm lộ chuyện chữ trái phép của với tướng quân và Bách Hoa phó nếu không bị quan huyện hoặc quân đội ngoài thành tới kiểm A, hắn mới tin tưởng được đôi phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh tướng quân gật đầu, vẫn biết khả năng của tên này không nhỏ, nhưng không ngờ trong tay hắn lại có nhiều cửa hàng tầm cỡ đến thế. Chưa, tóm được chứng cứ cuối cùng, chúng ta sẽ không bứt dây động rừng. Liên Cẩm an tâm thở nhẹ một hơi, còn thêm chuyện này nữa, không biết có ích gì cho việc điều hát. Quân trong lầu có một cô nương tên là Hoa, trước kia nàng có tới phục vụ cho Huỳnh Phiên và đi cùng hắn mấy lần. Nô nghe hắn nói nàng ấy đã biết chuyện gì, cho nên bị. Không cách nào nói được từ, giết đôi môi mấp máy mần lần mà cũng không thốt được nên lời. Trịnh Minh Khải nhìn phản ứng của nàng thì hiểu ra, đôi mắt hơi dịu lại đầy ý quan tâm. Cô nương đừng sợ, nàng giật mình nhìn lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt kia có lẽ đây là nàng lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt hồ đen phẳng lặng kia dịu dàng đến vậy. Hoặc có thể giữa lúc con người ta run sợ yếu đuối nhất chỉ một chút quan tâm họ cũng sẽ phóng đại nó lên nhiều lần. Nàng mím môi nhẹ cười. Tướng quân đã nói sẽ bảo vệ nô mà, nô thì không sợ, dường như không ngờ sẽ đáp lời như vậy, thoáng sững người lúc sau đó lại. Vội vàng mắt đi, giọng điệu vẫn trầm điềm tĩnh như ngày. Dựa trên bản đồ cô nương ta đã bố trí ba tướng sĩ giỏi mai phục ẩn mình nhất bảo vệ xung quanh. Nếu thấy có biến động gì, họ sẽ ưu tiên giải cứu cô ra ngoài trước tiên. Tịnh tướng quân về phía Liên Cẩm nghe xong thì nhẹ lòng san hơn rất nhiều. Nàng đang định đa tạ hắn thì bên đầu bến thuyền đã có tiếng gọi hai người. Trịnh huynh, Thanh Trúc cô nương, chuẩn bị đi thôi. Nhìn sang bên kia, Huỳnh Phiên và Trương Viên đã tới, thuyền hoa mà họ đặt cũng đã cập bến đón hai người nhanh chóng đó. Vừa bước đến gần hai tên kia cười ha ha lố bịch. Trịnh huynh và Thanh Trúc cô nương tình cảm quá nhỉ, Ha ha, Lìa Cẩm cúi đầu vờ ngại ngùng, thực ra là vì ghét cay ghét đắng cặp mắt háo sắc bẩn thỉu của hai tên xấu xa đó. Không dừng lại ở đấy, Cát Tường và Phượng Vũ cũng góp lời trêu chọc. Nghe tiếng Phượng Vũ đưa khăn tay lên che miệng cười khẽ. Ta còn lấy làm lạ sao hôm nay Thanh Trúc muội muội lại mặc bộ áo màu xanh dương, trước kia nàng. Vẻ yêu in a cân ti thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com chỉ toàn mặc màu tím và hồng sẫm, hóa ra là vì muốn mặc cùng màu với Trịnh công tử a, anti Liên Cẩm vội vàng xua tay. Tỷ tỷ hiểu nhầm rồi, sáng nay La Mama mới mang tới cho muội và Thanh Mai tỷ tỷ hai bộ đồ mới, bảo là mặc đi chơi cho tươm tất. Cát Tường đứng bên đưa đôi mắt là lướt nhìn sang, giọng nói như thể tỷ muội tình thâm quan chăm sóc lắm. Muội muội vẻ không hợp với một bộ áo này có lắm. Thắt lưng vừa to vừa dày, làm eo của muội cũng cứng như tấm phản. Vải áo vừa phô cứng, cổ áo không mềm mại thanh lịch chút nào. Vạt váy không vừa người làm nó phết phết dưới mặt đất. Chưa kể mấy họa tiết trên bộ áo, không hợp với khí chất của muội chút nào, làm cho bộ độ càng thêm thô tục. Nếu là uy mạc, ha ha xem kia, tỷ lại nói nhầm rồi. Anti chê bai người khác một trắng trợn mà vẫn ung dung như vậy đúng là khiến người người choáng ngợp. Liên Cẩm vẫn biết mình không xinh, nhưng bị chê đến tan nát thế này thì lần tiên. Sống 16 là lăm dưới một mái nhà với các tỷ như hùm như hồ, nàng phải ngoan. Hiền đến mức mặc ai thích bóp thì kệ người một lúc rồi phì ai. Nàng cười đáp lại, cũng biết muội da thô dáng xấu, mặc bộ đồ này lên người đúng là làm hỏng hết cả áo quần. Nhưng mà, La Mama cũng khuyên muội nên ăn diện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không đẹp đến uyển điệu mê người như tỷ tỷ nhưng... Nhiều người cũng khen Thanh Tú trang nhã được đôi phần than nàng thoáng nhích người sang Trịnh tướng quân gờ bên cạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương chiều mến. May mà Trịnh công tử không bao giờ chê muội, ngài ấy còn khen muội mặc bộ đồ này xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Được nhiêu đó muội cũng đã hạnh lắm rồi. Trịnh Minh Khải rất thức thời nhanh chóng diễn, xem nàng ăn nói gì kìa, đâu có ai tự chê mình như thế. Dù sao với ta nàng như vậy cũng đã đẹp rồi. Bao nhiêu người ghen, ơi tỏ ý rèm pha, nàng chấp nhặt người ta làm gì? Liên Cẩm ngại ngùng đánh nhẹ gờ lên cánh tay hắn một cái. Chàng lại trêu thiếp, hai người kẻ tung người hứng vô cùng vui vẻ, đến mức hai cô nương như hoa như ngọc bên cạnh tím tái mặt mày từ bao giờ cũng không hề hay biết. Nguyễn Việt Khoa cũng giật mình bật cười ha hả, hắn đâu ngờ hai. Người này lại ăn ý với nhau đến nếu không biết chắc hắn cũng rằng A Liên và Trịnh đang yêu nhau thắm thiết huỳnh phiên người ta, hắn. Thanh Trúc nương cực kỳ thanh tú, hai đứng cạnh nhau đúng là tiên đồng ngọc nữ trốn trần gian dây. Biết xuôi theo ý nơi người cô n lời, ta cũng thấy Trương Viên kéo Cát Tường đang xa sầm mặt mũi bên cạnh vào lòng, xoa y xoa nắn nắn an ủi một phen, nàng ta cưỡng cười lên một chút. Số mới miễn nhưng mà tức tối kia vẫn chưa nguôi sụ đang lướt lên lướt xuống trên người thua viêng ngông tanh. Com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com mình, lại nhìn sang vẻ quân tử chính trực của Trịnh công tử bên kia, đột nhiên nàng cười mỉa một tiếng rồi nũng nịu tựa vào lòng người kia. Ôi ôi xem Trương lão gia kìa chẳng quan tâm đây là ban ngày ban mặt gì cả, người khác nhìn rồi cười tiếp thì sao? Trương Viên cười xòa, đây đều là người nhà cả chẳng ai cười nàng đâu. Nam tử thì phải phong lưu, mọi người nói có phải khôn ha ha. Đâu có đâu, ngài nhìn Trịnh công tử và Thanh Trúc kia kìa. Người ta xa biết bao ấy, cách in thua viêng ngang tanh, com thi thua viêng ngông tanh, com in thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com VNT thua viêng ngang tanh, com thua viêng ngông tanh, com NT thua viêng ngang tanh, com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com cách chương.